Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548, rời đi. Linh Tuyền góc miệng treo lên một vòng độ cung, mở miệng, cái này Phong Nghịch, là ai? Phong Nghịch, chính là lần này vạn giới lịch luyện đệ nhất nhân, ngươi muốn tóm lấy hắn, mơ mộng hão huyền. Hải Lan Thanh cười lạnh mở miệng, a, có chút ý tứ. Linh Tuyền mỉm cười, trực tiếp đem Hải Lan Thanh thu nhập trong nạp giới. Cũng tại lúc này, một tên góc miệng mang theo máu tươi cản thi phái đệ tử nhanh chóng mà tới. Nhìn về phía Linh Tuyền mở miệng, Thánh Tử Đại Nhân, có một cái hạ giới sâu kiến, cực kỳ lợi hại, đã giết chết trong môn của ta 6 tên đệ tử. Bây giờ mười mấy người vây công hắn, vẫn là không cách nào bắt lấy hắn. A, hạ giới sâu kiến bên trong còn có như thế nhân vật, đi xem một chút. Linh Tuyền mở miệng, lập tức ở nơi này cản thi phái đệ tử dưới sự hướng dẫn, nhanh chóng đi vào họa tinh hắn chỗ. Nơi này 10 cái cản thi phái đệ tử riêng phần mình khống chế linh thi đối chiến một võ giả. Võ giả này toàn thân lôi điện vây quanh, đằng đằng sát khí, trong tay một thanh kiếm không ngừng bổ ra. Thượng giới võ giả có thể ngăn cản ta Kiếm Vô Tình một kiếm sao? Kiếm Vô Tình giờ phút này chiến ý dâng cao, khàn giọng mở miệng, bây giờ hắn đã mình đầy thương tích, chẳng qua khí thế bên trên lại là không có một tia suy yếu. Thú vị. Giờ khắc này Linh Tuyền dậm chân tới, hắn bấm tay một điểm, sau lưng cái kia rỉ sét giống như quan tài sắt hướng thẳng đến Kiếm Vô Tình đánh tới. Bành, cái này quan tài sắt tốc độ cực nhanh, Kiếm Vô Tình căn bản đến không kịp trốn tránh, hắn bản liền trọng thương mang theo, lần này trong miệng máu tê phun mạnh. Chiến! Kiếm Vô Tình quát lên, kiếm trong tay liền muốn lần nữa giết ra. Cũng tại lúc này, cái kia rỉ sét giống như quan tài sắt vật liệu bỗng nhiên mở ra một đường nhỏ, một đầu khô cạn bàn tay duỗi ra, bỗng nhiên một chảo, lần này trực tiếp bóp lấy Kiếm Vô Tình cổ. Linh Tuyền vung tay lên, lúc này quan tài sắt trực tiếp nắm lấy Kiếm Vô Tình bay trở về. Ngươi chính là Kiếm Vô Tình? Linh Tuyền mở miệng, là ta, như thế nào? Kiếm Vô Tình quát lạnh, trong miệng máu tê phun Linh Tuyền một mặt. Thú vị. Linh Tuyền xuất ra một khối màu trắng khăn tay lau lau trên mặt vết máu, nhạt nói, ngươi đã là 7 lần lôi kiếp thực lực, chẳng lẽ cái kia Phong Nghịch là 8 lần lôi kiếp? Chẳng qua 8 lần lôi kiếp tại bản thánh tử trước mặt cũng là sâu kiến. Ha ha, các ngươi muốn bắt Phong Nghịch, đừng nằm mơ. Kiếm Vô Tình nghe xong lúc này cuồng tiếu. Linh Tuyền gặp tình hình cũng không nhiều lời, trực tiếp đem Kiếm Vô Tình thu nhập túi chữ vật trấn áp. Lập tức hắn nhạt nói, truyền ta ra lệnh đi, ai có thể phát hiện Phong Nghịch tung tích, bản nhân ta khen thưởng hắn một bộ 9 lần lôi kiếp linh thi. Giờ khắc này Cổ Phong không biết mình đã bị Linh Tuyền chằm chằm bên trên, trước mặt hắn là một bộ linh thi. Động, Cổ Phong trong tay cầm một cái chuông lục lạc bỗng nhiên lay động, lúc này trước mắt lão giả này bộ dáng linh thi chính là từ trong quan tài mãnh liệt bật ngồi dậy. Cái này linh thi thực lực là 2 lần lôi kiếp. Cổ Phong mang trên mặt vẻ hài lòng, lập tức đem nắp quan tài đóng lại. Cái này cản thi phái người chảo người chảo cũng muốn không sai biệt lắm, ta cũng muốn đi bắt mấy người, bằng không một cái người bắt không được ắt gặp hoài nghi. Cổ Phong nghĩ đến, đem trận pháp tán đi, lấy Dương Ngư Ngọc đem bản thân khí tức ngụy trang thành một lần lôi kiếp, cực nhanh mà đi. Tiếp theo, Cổ Phong tùy tiện bắt mấy cái hạ giới võ giả thu vào túi chữ vật bên trong. Mặc dù đều là hạ giới võ giả, nhưng khi đó nhiều người như vậy tại vạn giới lịch luyện bên trong muốn giết Cổ Phong, đối với hạ giới võ giả, Cổ Phong cũng không có cảm tình gì tại. Lập tức bắt mấy cái, đối với Cổ Phong mà nói không khó. Bắt 10 cái hạ giới võ giả về sau, Cổ Phong cảm giác không sai biệt lắm. Cũng tại thời khắc này, một tên mập mạp võ giả bay đến Cổ Phong bên người, mở miệng, Mà Ngũ, ngươi thấy một cái tên là Phong Nghịch hạ giới võ giả sao? Lão Phì, Người nói cái này Phong Nghịch là ai? Cổ Phong trong lòng kinh ngạc, mang theo nghi hoặc mở miệng. Cái này mập mạp võ giả, gọi Lý Phi, chẳng qua tất cả mọi người gọi hắn Lão Phi. Hắn cùng Ma Ngũ giao tình không tệ. Người ngay cả Phong Nghịch cũng không biết đạo. Cái này Phong Nghịch là cái này hạ giới sâu kiến bên trong lợi hại nhất một cái. So với kia giết ta phái 6 người, trọng thương 10 mấy người kiếm vô tình còn lợi hại hơn. Lý Phi mở miệng, kiếm vô tình giết 6 người, trọng thương 10 mấy người. Cổ Phong trong lòng tán thưởng. Cái này kiếm vô tình quả nhiên là huyết khí phương cương hán tử. Lập tức Cổ Phong mở miệng, ta còn thực sự không nghe nói. Trước đó truy mấy cái hạ giới sâu kiến đuổi tới núi rừng bên trong, mới vừa vặn bắt được. Thánh tử đại nhân thế nhưng là nói, không cần bắt được Phong Nghịch, chỉ muốn nói cho thánh tử đại nhân Phong Nghịch tin tức, liền là có thể được một bộ 9 lần lôi kiếp linh thi. Lý Phi mở miệng, còn có chuyện tốt bực này, vậy ta phải nhanh chóng đi tìm cái kia Phong Nghịch vị trí. Cổ Phong lúc này mở miệng, chúng ta cùng đi, cái này Phong Nghịch có chút thực lực, đừng lật thuyền trong mương. Tốt, ngoặc kép chấm chấm. Lập tức, Cổ Phong cùng Lý Phi chính là bốn phía đi lại. Đương nhiên, bọn hắn tự nhiên không thể phát hiện cái gì Phong Nghịch tung tích. Sau 3 ngày, toàn bộ tham gia vạn giới trải qua người luyện võ đều bị tóm sạch. Cản thi phái bên này chết 6 người, đều là kiếm vô tình giết chết. Thụ thương cũng là không nhiều lắm. Nhưng mà, cái này Phong Nghịch lại không có tìm đến. Không có tìm đến. Các ngươi đều không có tìm được. Linh Tiền nhìn trước mắt, phần đông cản thi phái đệ tử, trong mắt mang theo lãnh ý. Thánh tử đại nhân, chúng ta thật không có. Đúng vậy a, thánh tử đại nhân, chúng ta đều tìm khắp. Nơi nào cũng không còn có cái này Phong Nghịch. Ngoặc kép chấm chấm, đám người nhao nhao mở miệng. Cổ Phong ẩn tàng trong đó, cũng là tùy theo phụ họa. Ha ha, tốt một cái Phong Nghịch. Không nghĩ tới hạ giới sâu kiến bên trong còn có như thế nhân vật. Chẳng qua tại ta Linh Tiền trước mặt, ngươi không chỗ ẩn trốn. Linh Tiền mở miệng, lập tức bỗng nhiên ấn một cái quan tài. Linh thi thông hồn thuật. Lúc này, quan tài mở ra, một bộ nữ tử thi thể chính là bay ra. Tiên thi. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Cái này nữ tử thi thể khí tức không ở lôi kiếp, mà là bước vào tiên đạo. Linh Tiền bàn tay đặt tại cái này nữ tử cái ót bên trên. Cái này nữ tử bỗng nhiên mở hai mắt ra. Mở hai mắt ra về sau, cái này nữ tử đôi mắt riêng phần mình xuất hiện một cái thần niệm vòng xoáy. Tiếp theo, hai cái này thần niệm vòng xoáy bên trong, vô số thần niệm gào thét mà ra. Vô biên thần niệm đan vào lẫn nhau, hóa thành thần niệm chi võng, bắt đầu cực nhanh khuếch tán ra. Họa tinh vốn là tàn phá, diện tích đã trải qua không có có lớn như thế. Thần niệm chi võng, sau cùng đem chọn cái họa tinh hoàn toàn khuếch tán. Cái này cản thi phái thánh tử thực lực, có chút quỷ dị, hắn tựa như tiên đạo thực lực, nhưng khí tức lại chỉ có 9 lần lôi kiếp. Lão ngư giờ phút này mở miệng nói ra, Cổ Phong ánh mắt cũng hơi hơi biến hóa. Cản thi phái thánh tử, thần niệm bao trùm một khỏa tinh thần. Thủ đoạn này xác thực bất phàm. Đáng chết. Sau cùng, Linh Tiền quát lạnh một tiếng. Bởi vì, hắn không có phát hiện có bất kỳ người ẩn tàng. Cũng tại lúc này, độc nhãn lão giả thanh âm truyền đến. Linh Tuyền. Linh Tiền sắc mặt lạnh lẽo. Mở miệng, tất cả mọi người. Bên trên cốt thuyền. Lời nói này phía dưới. Đám người chính là nhao nhao trèo lên bên trên cốt thuyền. Cổ Phong đi theo đám người, cũng là trèo lên bên trên cái này cốt thuyền. Cũng tại lúc này, lão ngư thanh âm truyền đến. Cái này cốt thuyền, là lấy tiên đạo cường giả xương cốt chế tạo cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/. Hết chương.